Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733. Vô luận như thế nào ta đều phải đi. Hãm Vân Thành, Vạn Bảo Thương Hội phân bộ đại điện, tầng cao nhất cái nào đó gian phòng trước đó. Một đạo uyển chuyển thân ảnh có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Không ngừng đi thong thả bước chân, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía cái kia cửa phòng đóng chặt. Nhưng lại không dám lên trước quấy rầy. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra cái tuổi này không nhỏ, lại phong vận kinh người nữ tử, chính là Hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội phân bộ đại trưởng lão. Ngọc Noãn, nói thật, ngày hôm đó thấy tận mắt Diệp Băng liền giết tứ đại tam phẩm linh quân, lại đem xà linh hoa đánh thành trọng thương mà chạy sau đó. Ngọc Noãn cũng có chút không quá muốn cùng Diệp Băng đối nghịch. Có thể hết lần này tới lần khác hội trưởng Lữ Dịch Thông giống như cái kia gân không có dựng đối. Đồng dạng, khăng khăng không muốn từ bỏ. Đối với cái này Ngọc Noãn cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể là cùng hội trưởng đại nhân một đầu đạo đi đến đen. Nếu như nói lúc trước Ngọc Noãn, cũng bởi vì Lữ Dịch Thông bế quan trùng kích ngũ phẩm linh quân, mà thêm ra một tia lòng tin mà nói. Nhưng mấy ngày trước một chuyện khác truyền đến sau đó, nàng cái này tia lòng tin không thể nghi ngờ đã tan thành mây khói. Đó chính là Định Hải Tông biệt viện phát sinh cái kia một sự kiện. Lúc ấy thế nhưng là có không ít người chết bởi lần kia lớn trong lúc nổ tung. Chuyện này tại toàn bộ Hãm Vân Thành một lần truyền đi xôn xao. Làm cho Ngọc Noãn trước tiên liền được tin tức, lúc đó Ngọc Noãn cũng có chút ngồi không yên. Trực tiếp tự mình tiến về Định Hải Tông biệt viện xem xét. Lúc đó Diệp Băng một nhóm đã rời đi, chỉ lưu lại một cái Hồng Khản mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhìn chằm chằm lớn như vậy phế tích khóc không ra nước mắt. Bất quá đối với Vạn Bảo Thương Hội này đại trưởng lão, tại đối phương không có lộ ra địch ý trước đó, Hồng Khản tự nhiên là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Đêm ngày đó tiền căn hậu quả, chọn một chút không trọng yếu nói rồi, biết chuyện này chân chính tình huống sau đó, Ngọc Noãn càng không thể bình tĩnh, nhìn xem cái kia hóa thành phế tích Định Hải Tông biệt viện. Nàng có tuyệt đối lý do tin tưởng, coi như hội trưởng đại nhân đột phá đến ngũ phẩm linh quân, cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi loại này lực lượng cuồng bạo. Bởi vậy mấy ngày nay thời gian đến nay, Ngọc Noãn vẫn luôn canh giữ ở Lữ Dịch Thông bế quan gian phòng trước đó. Hy vọng hội trưởng đại nhân có thể sớm một chút đột phá. Tốt đem cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ cáo chi. Hiện tại liền liền Ngọc Noãn đều không rõ ràng hội trưởng đại nhân khi biết tin tức này sau đó sẽ làm ra dạng gì quyết định. Trong nội tâm nàng ngược lại là kỳ vọng hội trưởng đại nhân có thể như vậy bỏ đi hướng Diệp Băng gây hấn suy nghĩ, như thế không khỏi tất cả đều vui vẻ, chỉ bất quá Ngọc Noãn trong lòng ẩn ẩn có một chút bất an. Đối với vị hội trưởng kia lớn tính của người, nàng là mà biết quá sâu, nàng biết Lữ Dịch Thông một khi làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng càng bại, dù là đối phương có uy hiếp sinh mệnh mình đại sát khí. Oanh, ngay tại Ngọc Noãn ngàn tia trăm lượn quanh thời điểm, trong phòng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn năng lượng ba động, làm cho nàng trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Thầm nghĩ hội trưởng đại nhân quả nhiên thu được đột phá. Két, đợi đến hết thảy đều kết thúc, gian phòng chi môn đã là bị người từ trong bên trong một thanh kéo ra. Đi ra một cái thần quang nội liễm lão già tóc trắng. Chính là Vạn Bảo Thương Hội phân bộ phân dài Lữ Dịch Thông. Làm sao, ngươi một mực thủ tại chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Noãn, Lữ Dịch Thông vừa mới đột phá tâm tình vô cùng tốt. Nhịn không được mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Hắn nhưng không biết trong khoảng thời gian này lại phát sinh một ít chuyện. Hội trưởng, sự tình có biến, có lẽ chúng ta kế hoạch phải sửa lại một chút. Ngọc Noãn ngược lại là không có dây dưa dài dòng, đầu tiên là trầm giọng nhấn mạnh một câu, sau đó liền đem chính mình lấy được những tin tức kia. Không rõ chi tiết tất cả đều nói ra, thủy tinh cầu, có thể thương tổn được tứ phẩm linh quân, còn đem Định Hải Tông biệt viện biến thành một đống phế tích. Làm vừa mới đột phá ngũ phẩm linh quân cường giả, Lữ Dịch Thông rất nhanh chú ý tới mấy cái chỗ mấu chốt. Thần sắc cũng là trở nên có chút âm tình bất định. Tựa hồ là đang làm ra một chút dãy giụa. Hội trưởng đại nhân, xin thứ cho Ngọc Noãn bất kính, nếu như Hồng Khản tên kia lời nói không ngoa mà nói. Coi như ngươi đột phá đến ngũ phẩm linh quân, cũng chưa chắc có thể thu thập được Diệp Băng A. Kế hoạch lần này, Ngọc Noãn cuối cùng một câu nói chưa nói hết, nhưng nàng biết có phía trước cửa hàng. Hội trưởng đại nhân hẳn là sẽ sàng ý tứ của mình. Bây giờ loại tình huống này, từ bỏ kế hoạch mới là ổn thỏa nhất kế hoạch, Vạn Bảo Thương Hội tại cái này hãm vân đảo làm bá chủ làm khá tốt. Không cần thiết lại đi trêu chọc một cái liền tứ phẩm linh quân đều có thể oanh thành trọng thương. Đại địch, một cái sơ sẩy, thế nhưng là sẽ vì Vạn Bảo Thương Hội này phân bộ. Gây tai họa dẫn họa A. Kế hoạch đúng là cần biến động một cái. Tại Ngọc Noãn lời nói rơi xuống, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Lữ Dịch Thông thời điểm. Vị hội trưởng này đại nhân rõ ràng là nhẹ gật đầu. Làm cho nàng không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ cái này cố chấp hội trưởng đại nhân, cuối cùng là thông thấu một lần. Lần này, ngươi cũng đừng đi theo ta đi, lưu thủ tại phân bộ bên trong đi. Nhưng mà Ngọc Noãn vừa mới sinh ra một tia ý mừng. Lữ Dịch Thông tiếp xuống một câu, lại là để nàng sắc mặt đại biến, xem ra chung quy là mình nghĩ nhiều lắm a. Vị hội trưởng này đại nhân, căn bản không có bỏ đi ý niệm trong lòng, xem ra Lữ Dịch Thông là khi biết những này tình huống mới sau đó. Cảm thấy Ngọc Noãn cái này tam phẩm linh quân đi theo bên cạnh, không khỏi là một cái vướng víu. Đến lúc đó giúp đỡ không lên, có lẽ sẽ còn trở thành Diệp Băng chỗ đột phá, nếu là độc thân tiến về, Lữ Dịch Thông thì tốt hơn làm việc, hắn đối với mình đột phá đến ngũ phẩm linh quân thực lực có chút tự tin. Nếu là trốn ở trong tối đánh lén, cơ hội thành công không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ to lớn. Thế nhưng là, Ngọc Noãn còn muốn lại khuyên, nhưng chỉ là phát ra hai chữ. Liền bị Lữ Dịch Thông khoát tay cắt đứt, làm cho nàng một trận sốt ruột, lại không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ Ngọc Noãn rõ ràng vị hội trưởng này lớn tính của người. Như là đã nói đến phân thượng này, đó chính là 900 con trâu cũng không có khả năng đem hắn kéo về. Nếu như, ta nói là nếu như ta thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi chính là hãm vân thành này Vạn Bảo Thương Hội phân bộ mới phân hội trưởng. Tại ta trong phòng có một phong mật tín, nhớ kỹ nhất định phải truyền cho Huyền Băng Đảo Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ. Biểu lộ quyết tâm của mình sau đó, Lữ Dịch Thông sắc mặt trở nên có chút trấn trọng, chỉ Ngọc Noãn, vừa chỉ gian phòng của mình, lời nói ra, làm cho người sau mũi có chút chua chua. Cái viên kia lân phiến rất có thể quan hệ đến gia tổ Huyền Băng tin tức. Diệp Băng nếu đem vỗ xuống, nói không chừng sớm có một chút phát hiện, lần này, vô luận như thế nào ta đều phải đi. Tựa hồ là đang hướng Ngọc Noãn giải thích, lại tựa hồ là đang thuyết phục chính mình. Lữ Dịch Thông hít sâu một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại căng cửa sổ mà ra. Hướng phía phương Tây chân trời bay nhanh mà đi. Hội trưởng, hắn ngồi là Định Hải Tông thuyền biển, trong lúc nhất thời có chút sững sờ Ngọc Noãn, sau một khắc rốt cục lấy lại tinh thần, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể là đối với ngoài cửa sổ bóng lưng hô lớn một tiếng. Bóng lưng kia rất rõ ràng là nghe được, lại chỉ là phất phất tay, cũng không quay đầu, rất nhanh biến mất tại phương Tây chân trời. Hết chương.